thiếu niên đã bắt đầu có hình dáng của một người đàn ông trưởng thành. Một cánh tay chống tường, tay còn lại siết chặt cổ tay cô ấn vào tường, hơi hơi cong eo, nhìn thật giống như đang chuẩn bị cúi người xuống hôn cô. Cuối mùa thu, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá bạch quả dừng lại ở trên đỉnh đầu hai người. Tựa như đang mạ một lớp ánh vàng rực rỡ. Phó Ngàn Tư sững sờ hồi lâu, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng chuyển hướng sang Kỳ Hàn Trình, có chút nghi ngờ. Đây là Kỳ Hàn Trình, xoa tóc cô, anh nói, là thật. Phó Ngàn Tư cảm thấy chính mình hiện giờ có hơi ngu người một chút. Đương nhiên cô có thể nhìn ra bức ảnh là thật, thậm chí còn biết kết cấu bức ảnh này rất chuyên nghiệp. Đột nhiên cô nhớ tới chính mình hình như có không ít lần nằm mơ thấy chuyện này. Mà mỗi lần nằm mộng đều có rất nhiều phiên bản. Trong mộng, có đôi khi là Kỳ Hàn Trình mặt lạnh hất tay cô ra. Có đôi khi thì là hai người bị giáo viên hét lớn một tiếng đánh vỡ. Thậm chí có đôi khi còn đột ngột bị cắt ngang bởi một cơn mưa tầm tã. Bởi vì có quá nhiều phiên bản cho nên Phó Ngàn Tư mông lung không biết cái nào là thật và cái nào là giả. Chỉ là bức ảnh đó nhìn giống như anh thật sự muốn hôn cô. Chứng cứ vô cùng xác thực. Phó Ngàn Tư nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó một lúc, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra. Sau đó chúng ta có hôn nhau không? Kỳ Hàn Trình, không có. Bị cậu ta đánh gãy. Phó Ngàn Tư duỗi tay chọc vào ngực anh. Cái gì mà gọi là đánh gãy? Nói giống như nếu cậu ta không đánh gãy, anh sẽ thật sự hôn em vậy. Kỳ Hàn Trình nghiêng đầu hôn vành tai cô. Chính là như vậy. Phó Ngàn Tư, cô cảm giác chính mình giống như đã bỏ lỡ một cái gì đó sau đó ngoài ý muốn qua 9 năm sau tự mình bất ngờ tìm thấy. Vì thế không chịu buông tha mà quấn chặt lấy anh hỏi chuyện. Kỳ Hàn Trình liền từ bức ảnh này mà nói cho cô nghe. Thật ra người ngày đó chụp được bức ảnh đó là người đến từ khoa nhiếp ảnh. Cũng không biết là thuận tay chụp bọn họ hay vẫn là chuẩn bị đi mách lẻo với giáo viên. Sau khi bị phát hiện, cậu ta ôm lấy máy ảnh chạy thật nhanh. Kỳ Hàn Trình ngay lập tức đuổi kịp và tịch thu máy ảnh. Vốn dĩ bộ phận nhiếp ảnh của trường chỉ được hoạt động vào thứ ba hàng tuần và tất cả thời gian còn lại sẽ không được phép mang máy ảnh đến. Trường học cũng như hội học sinh có quyền tịch thu một máy ảnh. Kỳ Hàn Trình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên lạm dụng tư quyền, nói rằng anh chỉ muốn bức ảnh đó và yêu cầu cậu ta xóa bức ảnh trong máy ngay tại chỗ, ngoài ra không muốn làm thêm điều gì khác. Phó Ngàn Tư nghe vậy có chút vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói, tại sao anh lại giữ nó? Lúc đó anh không hề thích em mà. Kỳ Hàn Trình thực sự không nhớ rõ lúc đó anh nghĩ gì. Thậm chí sau khi cầm bức ảnh đó đi trên đường, cảm giác như chính mình mới vừa làm ra một chuyện vượt quá phạm vi cho phép. Bản thân không tài nào chấp nhận nổi. Không đợi anh trả lời, Phó Ngàn Tư đã lên tiếng. Có lẽ lúc đó anh cũng thích em nhưng bản thân mình lại không biết thì sao. Lúc này cô mới thật sự hiểu được vì sao Kỳ Khai Thành lại nói. Thứ có thể khiến Tư Ca mất mặt nhưng lại làm người ta rất vui vẻ. Là cái gì? Có lẽ hơn phân nửa là vì lúc Kỳ Hàn Trình ở nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ lấy ảnh chụp ra nhìn vật nhớ người và không may lúc đó trùng hợp bị Kỳ Khai Thành thấy được. Kỳ Hàn Trình dừng lại một lúc rồi. Một tiếng, lúc đầu. Kỳ Hàn Trình thật chỉ coi Phó Ngàn Tư là một đứa em gái có hơi chút ấu trĩ. Sau lại dần dần phát hiện, đối với anh mà nói, cô là người đặc biệt nhất trong tất cả mọi người và anh không thể không quan tâm. Phó Ngàn Tư kỳ thật chỉ chắc chắn 60. Không nghĩ tới mình lại đoán chính xác như vậy. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó khá ngọt ngào còn rất đắc ý, nhích lại gần Kỳ Hàn Trình. Đem mình tiến vào trong lòng ngực anh làm như bất mãn lại như là kiêu ngạo mà khẽ hừ một tiếng. Kỳ Hàn Trình, tất cả đều là tại anh không hiểu. Không hiểu cũng không biết rằng anh cũng thích em. Bằng không chúng ta đã sớm ở bên nhau. Làm gì phải chậm trễ đến tận 9 năm. Kỳ Hàn chỉnh sơ tóc cô. Thấp giọng nói. Tất cả là anh sai. Phó Ngàn Tư đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ngẩng đầu lên. Giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kỳ Hàn Trình, thật ra, anh không phải là người thừa kế của Phong Hằng có đúng hay không? Kỳ thật Phó Ngàn Tư đã sớm đoán được từ thái độ của những người trong Kỳ gia đối với Kỳ Hàn Trình. Trừ Kỳ Khai Thành ra, những người khác đối với Kỳ Hàn Trình đều là 7 phần kiêng kỵ 3 phần xa cách. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy cho nên làm sao có thể xa lạ với những màn tranh đấu hào môn như thế này. Hơn nữa, lúc trước cô chỉ biết chính mình phải gả cho người thừa kế Phong Hằng mà Kỳ Hàn Trình là người mà Kỳ Gia Gia xem trọng nhất thời điểm đó cho nên cô vẫn luôn nghĩ đó là anh. Hiện tại nghĩ lại. Cho dù Kỳ Hàn Trình có ưu tú có lợi hại gì đi chăng nữa thì so với những người có bối cảnh cùng thế lực khác cũng thật sự không quá chiếm ưu thế. Kỳ Hàn Trình nhất thời không nói gì. Thật ra anh cũng không hy vọng Phó Ngàn Tư đoán được. Nhưng mà vốn dĩ cô rất thông minh. Lúc mới bắt đầu, thế đơn lực mỏng. Mỗi ngày đều vì cổ phần Phong Hằng mà tự mình cố gắng lập thành tích đồng thời cũng ở bên trong dùng không ít thủ đoạn tàn nhẫn dọn dẹp chướng. Ngài, trong mắt người ngoài, anh chưa bao giờ trân trọng cái gì gọi là ơn nghĩa sinh thành, hay tình anh em, mà anh chính là một con sói mắt trắng thực sự trong Kỳ gia. Sao anh không nói lời nào? Anh sợ em ghét bỏ anh sao? Phó Ngàn Tư đột nhiên quay người lại, bắt đầu xuống tay với khuôn mặt anh, bị người sau bắt lấy cổ tay thuận tiện ở trên cổ tay trắng nõn còn rơi xuống một nụ hôn. Em dám ghét bỏ anh sao? Phó Ngàn Tư không náo loạn, ở trong lòng ngực anh cười khanh khách, khó có khi phối hợp với anh mà nói một câu. Không dám, kỳ thật bản thân cô cũng có chút chột dạ nho nhỏ. Bởi vì cô nhớ tới. Vào một buổi chiều nào đó, Kỳ Hàn Trình bất ngờ đến hỏi cô, nếu người thừa kế của Phong Hằng là một người khác, có phải cô cũng nỗ lực đi thích người kia hay không? Hiện tại nghĩ lại, cảm thấy câu hỏi đó thực sự rất nghiêm túc như thể nó luôn mang một ý nghĩa sâu xa nào đó mà cô không hề nghĩ tới. Và cũng bởi vì tính tình chính mình lúc còn cao trung rất không nghiêm túc. Rất ít thể nghiệm và hiểu được cảm xúc của người khác cho nên mới thẳng thắn nói với Kỳ Hàn Trình rằng cô sẽ, tất nhiên, Phó Ngàn Tư sẽ không bao giờ nói với Kỳ Hàn Trình chuyện này. Quyết định đem nó chôn sâu vào trong bụng nhỏ của mình. Dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ, coi như chính mình quên rồi. Về sau chỉ cần đối xử tốt với anh là được. Một chút chuyện cũ cứ như vậy mà tùy tiện bỏ qua. Hai người ai cũng không mở miệng nói ra điều mình chôn giấu. Phó Ngàn Tư dựa vào lòng Kỳ Hàn Trình. Đột nhiên cô nhìn thấy cây bạch quả bên ngoài khung cửa kính. Những chiếc lá vàng như những chiếc quạt nhỏ đang vươn ra tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau. Kỳ Hàn Trình, em muốn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhưng em lại không muốn động chút nào. Anh ôm em qua đó nhé. Giây trước Phó Ngàn Tư còn hứa ở trong lòng quyết tâm sau này sẽ đối xử tốt với Kỳ Hàn Trình. Nhưng giây sau cô đã bắt đầu sai khiến anh. Kỳ Hàn Trình bật cười đứng dậy bế cô đi qua đó. Hai người dựa sát vào nhau ngồi ở bên khung cửa sổ. Bên ngoài những chiếc lá vàng đang rơi xuống từ cây bạch quả. Xa xa là những ngọn núi xanh ngắt đang phủ một lớp sương mờ ảo. Lại là một năm cuối mùa thu. Người xưa thường nói mùa thu dễ làm người ta thương cảm. Mùa của sự chia lìa, đổ vỡ nhưng Phó Ngàn Tư lại cảm thấy. Mùa thu rất lãng mạn và tốt đẹp. Giống như một loại thông báo. Tình cảm của họ ngay thời khắc này đủ chính. Đủ ngọt cho dù một năm. 2 năm hay rất nhiều năm sau cô vẫn sẽ yêu anh và cùng anh đi hết 4 mùa và trong đó. Mùa thu là mùa họ rõ lòng nhau và có rất nhiều kỷ niệm. Phó Ngàn Tư nghiêng đầu. cảm thấy cảm xúc ngọt ngào và mềm mại của mình sắp trào ra. Nhịn không được thì thầm bên tai Kỳ Hàn Trình. Kỳ Hàn Trình, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ? Kỳ Hàn Trình cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Đương nhiên rồi. Ồ, cô không tỏ vẻ mình bây giờ có bao nhiêu nghi ngờ. Chỉ đơn giản là hướng vào trong lòng ngực anh cọ cọ. Bữa sáng em muốn ăn trứng mặt trời tai giang gian. Anh làm cho em ăn nhé. Anh sẽ làm. Em còn muốn ăn măng tây luộc và nhất định phải không quá già. Sau đó em còn muốn cùng anh làm bánh muffin vị dâu tây. Xoài và thêm một chút bơ béo. Cô nói một câu. Kỳ Hàn Trình đáp ứng một câu. Dưới ánh nắng ấm áp mùa thu xuyên qua cửa kính rừng ở trên người cả hai. Thời gian giống như bị kéo dài. Vụn vặt trong rất tầm thường nhưng ngoài ý muốn lại rất ôn nhu khiến người ta lưu luyến không nỡ đánh vỡ. Phó Ngàn Tư đột nhiên rời khỏi vòng tay anh và nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Không được, như vậy sẽ khiến em cảm thấy rằng hai người chúng ta đều già đi. Anh xem tiêu đề của chúng ta có phải sai rồi hay không? Đột nhiên qua cái gì mà? Tế Thủy Trường Lưu, ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng. Cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm. Nguồn Internet, con người chính là mâu thuẫn như vậy. Khi đã yêu một người, giống như cái gì cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ muốn cùng người đó làm những việc vặt vãnh. Linh tinh gì gì đó. Kỳ Hàn Trình nhướng mày. Trong giọng nói uy hiếp 10 phần. Hửm, không muốn cùng anh. Tế Thủy Trường Lưu. Phó Ngàn Tư bĩu môi oán trách nhưng vẫn là giang hai tay ôm chặt lấy eo Kỳ Hàn Trình cọ cọ qua lớp áo ngủ của anh. Khóe môi cong cong. Muốn, đương nhiên là muốn. Không chỉ muốn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với Kỳ Hàn Trình mà còn muốn cùng anh bách niên giai lão. Hoàn chính văn, lời edit, hình như ngày càng kỳ kỳ. Chắc do mình tay quá non. Đọc 3 lần vẫn cảm thấy nó thiếu cảm giác gì đó mà không biết phải diễn tả như thế nào. Cách chương.